Linh khí bức nhân, chương 77, giết người không thấy máu trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch thông nhầm bố vợ ố sở ca tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hứa quân, mấy ngày không thấy, người ăn nói khéo léo, đạo lý rõ ràng như vậy. Cái này có cái gì, xem trên mạng nhiều liền biết giác tỉnh giả đến tột cùng nên gia nhập tổ chức của liên minh, hay là nên gia nhập tập đoàn lớn, hay là tự mình tu luyện trở thành. Tán tu, mấy đề tài này đã tranh cãi ngất trời á, hứa quân nói. Đầu năm nay, người người đều muốn thức tỉnh, người người đều muốn tu luyện, người người đều quan tâm tiền đồ sau khi thức tỉnh, đây là chủ đề hot nhất, vừa mở ra trình duyệt web liền có post. Up bật lên giới thiệu về vấn đề này, trốn đều trốn không thoát như thế nào, hai ngày này ngươi không có lên mạng. Hắn nói đúng, hai ngày này, sở ca tập trung tâm tư vào tập thể dục không có lên mạng. Sở ca đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hứa nặc. Hắn càng tin tưởng phán đoán của hứa nặc là học sinh tốt, cô gái ngoan ngoãn. Anh trai ta có suy nghĩ khác ta, ý tứ cũng không tệ, vô luận bộ đội mũ đỏ, cục điều chỉnh đặc biệt, cảnh sát hay là quân đội, đều có kỷ luật của quân đội, tự nhiên không có khả năng muốn làm gì thì làm, cố tình làm bậy. Tất cả mọi người đều là mũ đỏ, đều phải vào sinh ra tử, dựa vào cái gì ngươi có thể ở biệt thự cưới nữ minh tinh, suốt ngày lên TV quảng cáo. Nếu như không phải lên giao nộp 70. Tổng thu nhập Vân Tòng Hồ không có khả năng đạt được phê chuẩn của cấp trên, cả ngày xuất đầu lộ diện, nở mày nở mặt. Hứa nặc thản nhiên nói. Hơn nữa, liên minh địa cầu thực sự rất nghèo. Niết bàn bắt đầu, nhân viên cứu hộ đạt được vẻ vang, chỉ là kiến thiết cơ bản mấy trăm cái thành thị lại thêm đầu tư cho giao thông từ Nam Chí Bắc liền tiêu sạch thu nhập của liên minh trong mấy chục năm, còn phải giải quyết hết dân tị nạn trên toàn cầu, động một tí là xuất hiện các loại thiên tai. Tại khu vực rừng thiêng nước độc hẻo lánh, lại có phản quân, tội phạm và thế lực cũ còn sót lại không muốn bị đặt vào thống trị của liên minh. Vì ứng phó các mặt, mỗi phút mỗi giây liên minh đều đang thiêu đốt lượng lớn kinh phí, tài chính của liên minh, mỗi năm đều ở vào ranh giới chuẩn bị sụp đổ. Lại thêm bất luận trung tâm khổng lồ nào đều khó tránh khỏi người nhiều hơn việc tổ chức công kình, tranh chấp bên trong tổ chức không cách nào đạt tới phân phối tài nguyên tối ưu hóa nhất, nhiều khi vì lấy đại cục làm trọng không thể tránh khỏi phải hy sinh lợi ích của cá nhân. Càng tệ hơn là, hôm nay, liên minh địa cầu vừa mới người sống sót trên toàn cầu tụ hợp đến cùng một chỗ, vẫn còn không tính là quốc gia, chân chính, tại rất nhiều phương diện, lực khống chế xa xa không cao như các cường quốc lớn ở thế kỷ 21, đối mặt đủ loại cục diện rối rắm, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, hỏng ở đâu thì sửa ở đó. Ngược lại là các tập đoàn lớn cùng tổ chức tư nhân, tại kỷ nguyên tai ách sau khi các quốc gia sụp đổ, phát triển không có ai kiểm soát, trong hoàn cảnh tàn khốc, mạnh được yếu thua bồi dưỡng được sức cạnh tranh cường đại và nhân viên có độ trung thành cao, lực ngưng tụ cùng hiệu suất phân phối tài nguyên trong nội bộ không thua kém liên minh, về sự tự do thì càng không cần nói. Cho nên, đối với những cường giả có dã tâm lại có năng lực gia nhập tổ chức của liên minh, thật đúng là không bằng gia nhập tập đoàn lớn, thậm chí là tự lập môn hộ tự chịu trách nhiệm, lợi ích tương đối tốt. Có đạo lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở ca gật đầu, có chút buồn bực gãi tóc. Ai nha, ta đã hạ quyết tâm muốn làm mũ đỏ, bị các ngươi nói kiểu này, lại có chút phiền não rồi. Tổ chức của liên minh có chỗ tốt của tổ chức của liên minh, top 500 tập đoàn lớn có chỗ tốt của tập đoàn lớn tốt. Các ngươi nói, ta đến tột cùng là nên gia nhập cái nào đâu? Một câu nói đều khiến huynh muội hứa ra cười lên. Vấn đề này, vẫn là chờ ngươi đồng thời nhận được lời mời từ tổ chức của liên minh cùng top 500 tập đoàn lớn, sau đó hãy phiền não đi, đại nhân cường giả trong tương lai à, hứa nặc trừng mắt nhìn cười hì hì nói. Ba người cười đùa một trận, hứa quân quấn lấy sở ca đói học mấy chiêu kích não thuật cùng, luyện thể quyết học xong như nhặt được chí bảo, vô cùng phấn khởi chạy xuống lầu đến công viên nhỏ để tập luyện. Hứa nặc lại thần thần bí bí còn có lời muốn nói, khóa trái cửa phòng lại. A, sở ca cảm thấy bầu không khí trở nên thật kỳ quái, hắn càng ngày càng xem không hiểu tiểu muội muội này, ánh mắt sau kính cận ẩn chứa điều gì. Ây, phần tài liệu này, ngươi nhìn một chút, hứa nặc từ trong ngực lấy ra một tập giấy A4, đưa qua. Tập đoàn vận chuyển đường dài Hâm Long, Chủ tịch Ninh Đại Hồ. Sở ca cẩn thận xem, trên giấy A4 lít nha lít nhít đều là chữ cực nhỏ, chẳng những đã bao hàm tin tức của công ty và chủ tịch còn có tin tức cặn kẽ về mấy cái tên xa lạ. Đây là cái gì, ngày ngươi thức tỉnh, có phải đã đánh một thiếu niên dị hỏa cố tình làm bậy, hắn là Ninh Truy Vân, phụ thân của hắn là Ninh Đại Hồ, hứa nặc chân thành nói. Nghề tổ truyền đời thứ ba của Ninh gia là vận chuyển đường dài, tại giai đoạn giữa của kỳ nguyên tai ách liền dám tổ chức mấy chục chiếc xe container bọc thép đi dọc Nam Bắc vượt ngang mấy ngàn cây số, thực lực cũng rất mạnh. Sở ca gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Kỷ nguyên tai ách, trật tự sụp đổ, lượng lớn vũ khí lưu lạc vào trong dân gian, tội phạm khắp nơi kết thành băng nhóm, không những giết người không chớp mắt, càng là lấy ăn người uống máu làm vui. Tại thời địa ma quỷ, người ăn người kia dám tập kết mấy chục chiếc xe container bọc thép, mạnh mẽ xông tới từng đạo quỷ môn quan, triển khai nghiệp vụ vận chuyển đường dài, đều là hào cường cao cấp nhất, có lẽ cũng vụng trộm kinh doanh một chút hoạt động giết người cướp của, giống như thời đại hàng hải thương nhân cũng lén lút làm cướp biển. Thời đại hàng hải là thời đại thế kỷ 15. 18 tàu bè phát triển, người lo lắng, Ninh Đại Hổ vì chuyện nhi tử bị đánh mà trả thù ta. Chấm, không nghĩ tới Hứa Nặc quan tâm mình như vậy, trong lòng Sở Ca cảm thấy ấm áp. Không phải cái đó, Ninh Đại Hổ liếm máu trên lưỡi dao, khổ tâm kinh doanh mấy chục năm mới có cục diện hôm nay, thật vất vả mới tẩy trắng lên bờ, có nghiệp vụ vãng lai với không ít tổ chức của liên minh đều là doanh nhân đứng đắn có thể diệt, lại thêm nhi tử xông ra họa lớn ngập trời, mạng nhỏ còn nằm trong tay người khác, làm sao có thể cùng vô danh tiểu tốt như người tranh hơn thua nhất thời. Hứa Nặc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm, chuyện xảy ra đêm đó, Ninh Đại Hổ liền thông qua mối quan hệ tìm Vân Tòng Hổ, bày rượu tạ tội, than thở khóc lóc, nói chính mình quản giáo không nghiêm, dung túng cho con cái, cũng đáp ứng quyên góp một số tiền lớn giúp người bị hại cùng bộ đội mũ đỏ, khắp mọi mặt cũng sẽ tiếp tục khơi thông, chỉ hy vọng có thể giơ cao đánh khẽ cho nhi tử không nên thân một cái cơ hội hối cải để làm người mới. Ta xem video của bọn hắn, Ninh Đại Hổ là người thông minh, mạng nhỏ nhi tử là thứ nhất, làm ăn kiếm tiền sắp xếp thứ hai, về phần ngươi, ngươi là ai à, ai mà thèm tìm ngươi phiền phức. Vậy là tốt rồi, Sở Ca nhẹ nhàng thở ra, ngẫm lại không đúng. Chờ một chút, video Ninh Đại Hổ nói chuyện cùng Vân Tòng Hổ, ngươi nhìn thấy từ nơi nào? Còn có tư liệu kỹ càng về tập đoàn vận chuyển đường dài Hâm Long, ngươi từ nơi nào được đến? Hứa Nặc suy nghĩ một chút. Ta có một người bạn học là hacker rất lợi hại, ta nhờ cậy hắn hỗ trợ. Bạn học của ngươi là hacker? Sở Ca rất muốn hỏi. Là người bạn học nào, tên gọi là gì, dáng dấp ra sao, số điện thoại di động là gì, ta gọi điện thoại tạ ơn hắn. Hứa Nặc, chúng ta nắm trọng điểm có được hay không, trọng điểm không phải bạn học của ta hoặc là Ninh Đại Hổ, mà là cái tên ở dưới cùng. Ninh Truy Tinh, hắn là con trai trưởng của Ninh Đại Hổ, đại ca của thiếu niên dị hỏa, cũng là số ít người trong gia tộc làm về lĩnh vực xã hội, sau khi tốt nghiệp đại học ngành truyền thông, cũng không trở về làm việc trong công ty của gia tộc, mà là dấn thân vào ngành nghề truyền thông, làm về phát triển truyền thông mạng, trên tài khoản xã hội tùy tiện viết một bài viết đều thu được mấy chục vạn, tại Linh Sơn, rất có tiếng nói trong giới truyền thông. Gần nhất chủ đề linh khí khôi phục là chủ đề hot, trên mạng còn có đủ loại. Thao đế, thao bá, hắn cũng lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, làm một cái. Linh Sơn Thiên Kiêu Bảng, nói muốn bắt chước cổ nhân, bình luận về thiếu niên anh hùng của Linh Sơn, là những thiên tài tu luyện mới xuất hiện. Sở Ca nghĩ một hồi, giống như không có quan hệ gì tới ta à, vốn là không quan hệ, nhưng ngươi đem đệ đệ của hắn đánh cho răng rơi đầy đất, nói không chừng liền có quan hệ. Hứa Nặc lo lắng, ánh mắt giấu sau kính cận lại đặc biệt sắc bén. Giết người chưa hẳn muốn thấy máu chảy, có đôi khi uy lực của dư luận hơn xa đao kiếm, nếu ta là Ninh Truy Tinh, liền thừa cơ phê phán ngươi, nói ngươi là thùng cơm, là một cái ăn hàng, phế vật lãng phí vật tư chiến lược, là củi mục hào nhoáng bên ngoài. Bằng năng lực kích động lực của hắn, có thể cuốn lên sóng to gió lớn trong dư luận, đánh cho ngươi thịt nát xương tan, tiểu ca, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, kích động dư luận, dán lên ta nhãn hiệu. Củi mục đẩy ta vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Sở Ca trở lên nghiêm túc, hắn cẩn thận tự hỏi. Căn cứ lý luận, chấn kinh đến từ tương phản, trước bị người xem như củi mục lại đột kích ngược lại hoa lệ, tựa hồ lại càng dễ để cho người ta giật nảy cả mình, điên cuồng thu hoạch. Chấn kinh điểm, đâu, a kia rất không tệ a, trả thù của Ninh chẳng phải là mơ ước của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ca, ta biết ngươi bề ngoài cười tô toét nhưng tính cách rất cứng cỏi, bất quá lại cứng cỏi, đều chỉ là thiếu niên 19 tuổi còn không biết dư luận đáng sợ như thế nào, tóm lại, bão tố liền muốn tới, ngươi nhất định phải chịu đựng, ta cùng đại ca đều sẽ ủng hộ ngươi. Hứa Nặc vỗ tay nhỏ lên vai Sở Ca, nói rất nghiêm túc. Yên tâm đi, củi mục liền củi mục, ta có thể chịu đựng. Sở Ca gật đầu, biểu lộ kiên nghị, không nhịn được cười. Oanh, cạch, trên nóc nhà vang lên sấm sét, gió thổi ào ào. Bão tố tới, cách chương.